Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 2015. Chúng ta học tiếp phần sở hữu trí tuệ. Chúng ta đã qua phần khái niệm về sở hữu trí tuệ, bốn ý nghĩa về sở hữu trí tuệ. Rồi chúng ta đi đến cái phần thứ ba là 16 tận tuệ, để mà nơi cái người hành giả có thể phát sanh lên tuệ giác. Thì cái phương pháp để có thể phát sanh lên tuệ giác đó là thiền tứ niệm xứ, hay còn gọi là thiền vipassana. Và đi qua cái đường thiền này thì người hành giả phải có một cái sự hiểu biết căn bản về 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo này tức là nó là một cái sự phát triển của các cái tâm tịnh hảo đây, của 25 cái sở hữu tịnh hảo trong tất cả các cái tâm thiện, đặc biệt là thiện có trí. Nó đi theo từng cái tầng cấp của nó. Và cái người hành giả ngoài cái căn bản hiểu biết về 37 phẩm trợ đạo còn phải hiểu biết về thế nào là năm uẩn. Bởi vì cái cách khi mà một cái người hành giả đi vào con đường tu tập đó thì bắt đầu là đi vào cái con đường để mà thấy rõ, biết rõ. Và trong cái thấy rõ, biết rõ đó thì cái tuệ về phân tích sẽ phát sanh. Từ một cái nhìn mà chúng ta thấy những cái yếu tố mà nó mang cái tính chất toàn diện của nó, một cái tổng thể của nó, và nó mang cái tính chất liên tục của nó, thì giờ đây đó chúng ta còn nhận ra một cái điều là nó được kết hợp bởi những cái yếu tố để tạo nên một cái tổng thể chung. Và đó chúng ta sẽ còn nhìn thấy nữa đó là ngoài ra những cái yếu tố mà nó thuộc về như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy càng đi sâu vào thì những cái hoạt động mà nó thuộc về những cái phần mà chúng ta phân tách ra đó, nó có một cái những cái đặc điểm riêng của nó, mà khi một cái nhìn tổng thể, một cái nhìn liên tục đó, không cho chúng ta có thể đó hiểu sâu được bản chất của vạn pháp. Mà khi chúng ta phân tích ra như vậy thì chúng ta thấy là nó không có tính liên tục, nó luôn luôn là nó bị hạn cuộc bởi hai cái đầu sinh diệt, tức là sinh diệt nối tiếp nhau, sinh diệt nối tiếp nhau, chứ nó không hề có một cái tính liên tục nào cả, nó không có cái điều đó. Cho nên từ một cái tổng thể mà đi vào trong những cái chi ly thì chúng ta sẽ phát hiện ra được nhiều cái thứ mà chúng ta gọi đó là chúng ta đó là nhìn thấy cái bản thể của vạn pháp, hay gọi là cái bản lai diện mục của nó. Đó là những cái từ ngữ mà rất là khó khắc nghĩa, nhưng mà với một cái người hành giả mà khi hành trì thì người ta sẽ thấy cái điều đó, chứ không phải là người ta có thể là nghe cái lời nói hoặc là đọc trong sách mà có thể hiểu rõ nó. Tất cả chỉ là cho chúng ta những cái khái niệm, còn để hiểu thì cái người hành giả đó phải hành trì. Cho nên là 37 phẩm trợ đạo này đó, cái sự hiểu biết thì cho người hành giả một cái khái niệm, nhưng mà cái hành trì cho người hành giả thấy rõ những cái yếu tố này. Rồi sau đó thì cái nhìn của cái người hành giả nó sẽ tiến sâu hơn nữa, là chúng ta đi từ cái ngôn ngữ đời thường và chúng ta đi vào một cái ngôn ngữ của một cái chân lý mà thuộc về cái chân lý tuyệt đối. Chân lý tuyệt đối này nó hiển lộ cái bản thể của tất cả các pháp. Nói một cách rất là dễ hiểu thế này: trong cái đời thường thì chúng ta nói đây có người nam, có người nữ, có người già, có người trẻ, vân vân. Khi nói cái người nam hay người nữ, hay là nói một con người hay con chó, con mèo, thì chúng ta đều hình dung ra cái người đó nó có một cái thể chất, có một cái thể xác, và có một cái hoạt động về cái đời sống tâm linh, và phối hợp hai cái đó lại để chúng ta gọi đó là một con người, đó là một cái con vật chẳng hạn vậy. Nó chỉ là một cái tên gọi để phân loại chủng loại mà thôi. Nhưng dưới cái nhìn cũng như là dưới cái nhìn của nhà khoa học vậy đó, nhưng mà đây là dưới cái nhìn trí tuệ của chư Phật, thì tất cả những chúng sinh đều có cấu tạo bởi năm cái nhóm pháp. Năm nhóm pháp này đó gồm có sắc pháp và danh pháp. Thì trong sắc pháp đó là nó có cái sắc uẩn, nó có thọ uẩn, nó có tưởng uẩn, nó có hành uẩn và nó có thức uẩn. Đó là chúng ta bắt đầu đi vào cái pháp chân đế, để mình nhìn thấy rằng một cái chúng sanh đó là con người hay là súc sanh các loại, thì cũng đều có sắc uẩn. Nó là cái cấu tạo mà coi như là tinh vi của cái thân xác của mỗi chúng sinh này. Và thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn đó, nó là tất cả những cái hoạt động nội tâm của những chúng sinh. Chúng sinh đó dẫu là một con người, chúng sinh đó dẫu là cái loài súc sinh, cũng đều có một cái hoạt động về cái đời sống tâm linh cả. Thì khi chúng ta bắt đầu bước vào một cái nhìn thứ hai, là để bây giờ chúng ta chỉ thấy tất cả những cái chúng sinh mà có mặt trong cái đời sống, mà cái cõi người và cõi súc sinh đây, hạn cuộc lại để chúng ta nói đó, thì chúng ta đều thấy rằng tất cả đều cấu tạo bởi năm uẩn, không có gì khác hơn. Một cái nhìn rất là rõ ràng để cho chúng ta từ đây nhận thấy rõ rằng dẫu trong nhà mình nuôi con chó, dẫu trong nhà mình có con chuột, hay mình đây là có con người, thì nó có sắc, mình có sắc uẩn, nó có sắc uẩn. Mình có thọ uẩn, nó có thọ uẩn. Mình có tưởng uẩn, nó có tưởng uẩn. Mình có hành uẩn, nó có hành uẩn. Mình có thức uẩn, nó có thức uẩn. Chỉ vì trong cái luân hồi đưa đến thoái đọa mà chúng sinh đó phải mang hình hài của súc sinh. Nó chỉ là con đường tiến hóa tâm linh hay là con đường thoái hóa tâm linh mà nó có những cái hình thể khác nhau mà thôi. Từ cái nhìn đó để chúng ta hiểu một cái câu nói trong Phật học đó, là cái cõi dục này gồm có 11 cõi. Mà cái mà hiện diện mà chúng ta có thể thấy rõ ràng đó là súc sinh và loài người chung một cõi dục. Và trên cái mặt đất này sống nè, thì nó cũng có một cái quyền sanh sống trên cái mặt đất này. Và chúng ta không có quyền giết hại. Nếu chúng ta giết hại thì chúng ta đó sẽ mắc vào cái nghiệp sát. Còn nếu ai không chấp nhận điều này và nói rằng đó mình có quyền giết súc vật để ăn, thì cái đó đó mình đứng trên cái phương diện đó gọi là ỷ quyền ỷ sức mà thôi, chứ không phần không có, mình không có cái quyền đó. Bởi vì trong cái luân hồi rồi chúng ta đây cũng có đi qua con đường đó, chính Đức Bổn Sư của chúng ta cũng đi qua con đường đó mà, đã từng sinh ra là kiếp nai, từng đã sinh ra là kiếp voi mà. Đâu phải không có cái đường luân hồi. Thì những cái trạm đó lâu hay là nhanh thì đó là những cái đoạn đường chúng ta phải bước qua. Như vậy ứng xử như thế nào để mà trên những cái chặng đường của chúng ta đó, cái kiếp sống của chúng ta được trọn lành trong cái kiếp đó. Cho nên ai cũng có đức sinh tồn, sao mình lại giết người ta? Đó là cái bài học đầu tiên khi chúng ta học về năm uẩn, để chúng ta thấy rõ ràng cái nhìn của chư Phật dạy cho chúng ta vén cái màn vô minh, để chúng ta không thấy ai là cái người mà chúng ta có thể hà hiếp cả. Chẳng qua khi mà bị treo khuất thì người ta phải ẩn trong một cái dạng đó. Và khi nào người ta tạo được những cái điều thiện lành, những cái hàng vô minh mở ra, thì người ta thoát khỏi chỗ đó, thì người ta sẽ có một cái hình hài khác. Quý vị nhớ trong cái câu chuyện mà mẹ của Ngài Xá Lợi Phất đang là một cái quỷ đói trần truồng, khổ triền miên trong mấy kiếp, nhưng mà nhờ Ngài đã cúng dường, đã hồi hướng, và cũng nhờ bà trong nhiều kiếp đã làm rất là nhiều cái điều thiện lành, cho nên phối hợp được hai cái điều đó, thì chỉ trong tích tắc đã thoát cái đời ngạ quỷ và tái sanh lên cõi chư thiên, trở thành một thiên nữ với áo quần rất là đẹp và làn da óng ánh, thay đổi rất là nhanh, không có khó đâu. Thì như vậy cái sự thoái đọa cũng nhanh mà cái sự tiến hóa cũng nhanh, nó tùy thuộc vào trong cái thiện nghiệp của mình. Cho nên cái đầu tiên là cái người hành giả nó phải nhìn như thế, hiểu như thế, để trong đời thường đó chúng ta không phạm những cái giới mà do cái tâm tối chúng ta đã phạm nhiều lắm rồi. Trong cái việc chúng ta ứng xử với những cái chúng sinh khác, chúng ta có quyền giết, không ai cho chúng ta có quyền cả, tại chúng ta tạo tội và chúng ta ngỡ rằng mình có quyền mà thôi, chứ không ai cho chúng ta có quyền đó cả. Khi mà đi vào trong cái năm uẩn này đó, thì cái người hành giả phải biết sắc uẩn gồm có cái gì, phải biết đó, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn gồm có cái gì, thức uẩn gồm có cái gì. Đây là những khái niệm mà chúng ta phải học qua. Để chi? Để khi người hành giả hành trì lấy cái hoạt động nơi cái thân của mình, tức là hoạt động nơi cái sắc uẩn của mình, để mà trông thấy những cái hoạt động thuộc về cái sắc uẩn nơi sắc thân của mình. Nói một cách ngắn gọn và rõ ràng là để thấy tứ đại đang hoạt động nơi cái sắc thân này. Và cái thứ hai, người hành giả sẽ quán, sẽ thấy được những cái cảm thọ phát sinh trong tâm. Người hành giả sẽ thấy hoạt động của tâm. Người hành giả sẽ thấy những cái hoạt động thuộc về trong sạch và quế nhiễm nơi cái tâm của mình, tức là tất cả những cái gì xảy ra nơi thân và tâm của người hành giả thì người hành giả đều biết hết. Như vậy những cái này là những khái niệm ban đầu chúng ta học để biết. Thì khi mà chúng ta hành trì, chúng ta thấy rõ như vậy rồi, thì nó sẽ phát sanh cái tuệ, gọi là tuệ phân biệt danh sắc. Thế nào là hoạt động thuộc về sắc, thế nào là những cái hoạt động thuộc về danh, gồm có tâm và các cái hành, tức là các cái tâm sở, nó phát sinh lên cái tuệ thứ nhất. Cái tiếp theo nữa đó là khi chúng ta đi vào tu thiền thì chúng ta có cái khái niệm về 12 xứ, tức là 6 nội xứ và 6 ngoại xứ, tức là đại diện là cái đời sống thuộc về sắc pháp của chúng ta đó, thì có 5 cái cơ quan mà nó là 5 cái con đường lùi tới trong cái hoạt động của danh pháp, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Chúng ta không thấy tâm của mình, nhưng mà chúng ta thấy con đường đi của tâm. Cũng như chúng ta không biết cái người mà được nhắc tới hoài đó là ai, nhưng mà có người chỉ rằng nếu muốn biết người đó là ai thì phải đón trên con đường này, rình nơi con đường này, quan sát kỹ nơi con đường này sẽ thấy người đó là ai. Thì như vậy từ nơi cái hoạt động của 6 cái, 5 cái phía trước chứ, 5 cái xứ này đây, tức là cái nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ và thân xứ này đây, chúng ta sẽ thấy 6 cái ngoại xứ là 6 cái cảnh nó tương ưng với nhau. Cái nội xứ này, nội xứ là nhãn xứ này, nó sẽ tiếp nhận cái sắc xứ và cái cảnh nó bên ngoài. Và khi nó có sự tiếp nhận giao lưu này lên đúng mức thì nhãn thức khởi sanh, cái dòng tâm thức sẽ theo đó hoạt động khởi sanh bên trong tâm của chúng ta. Như vậy thì cái hoạt động của cái danh pháp nó sẽ đi trên cái con đường mà nó nối giữa sáu cái nội xứ và sáu cái ngoại xứ này đây. Đây là ý cấp, thì nó sẽ có cái cảnh pháp, tức là cảnh trong tâm. Và khi nó lưu chuyển thế này, nó có một cái sự giao lưu, nó có sự tiếp xúc như thế này đó, thì cái ý nó phát sạch. Thì đây là sáu cái con đường mà cái đời sống tâm thức của chúng ta đó nó lui tới, nó xuất hiện này đây. Và như vậy khi cái người hành giả trông thấy rõ, biết rõ như vậy thì sẽ thấy như thế này, cái hoạt động của danh pháp này nó sẽ tùy thuộc vào hai cái phần sắc pháp, đó là sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Cho nên mới nói rằng người hành giả sẽ phát sanh tuệ phân biệt duyên của danh sắc, đó là cái tuệ thứ hai. Thấy rằng là khi một cái hoạt động của tâm khởi sanh lên thì nó phải có một cái sự tùy thuộc, tức là tất cả những cái hoạt động thuộc về sắc pháp, những cái hoạt động thuộc về danh pháp, nó phải có điều kiện. Khi mà sắc pháp hoạt động thì nó phải hoạt động có điều kiện, đó là hoạt động có điều kiện. Danh pháp hoạt động thì hoạt động có điều kiện. Khi mà mình nói hoạt động có điều kiện, khẳng định như vậy, vì sự thật đó là gì, thì nó chính là pháp vô vi, là một cái pháp mà bao giờ khi nó hiện hữu thì nó đều phải có cái điều kiện phát sinh. Và khi nó tan biến đi, nó cũng do cái điều kiện không đáp ứng được cho nên nó đổi. Định nghĩa về pháp, Thamma, hỏi pháp là cái chi thì trả lời chi cũng là pháp. Bây giờ đây chúng ta nói đây là cái kính, thì khi nói cái kính thì chúng ta sẽ thấy là nó có nhiều cái yếu tố trong này. Thứ nhất nó phải có cái gọng kính, cái thứ hai nó phải có trầm kính, và cái gọng kính này phải tốt để sử dụng được, cái trầm kính cũng tốt cũng phải sử dụng được. Thì cái pháp của nó là gì? Nó được đặt một cái tên là kính, kính đeo mắt. Bây giờ đây chúng ta thấy những điều kiện để phối hợp nó nói rồi, bây giờ chúng ta làm mất một trong những cái yếu tố này đi. Ví dụ bây giờ chúng ta nắm vậy, chúng ta bẻ đôi ra, thì như vậy nó không gọi là cái kính nữa, mà nó nói là cái kính đã gãy đôi, đã vỡ rồi. Thì cái thứ hai nó nói lên cái gì? Nó chỉ là như một cái kính mà không phải cái kính gì, không thể sử dụng như cái kính được. Thì thấy rồi chứ, đây là một cái tách, đây là cái tách bằng sành, thí dụ vậy. Thì bây giờ cái khả năng của cái tách bằng sành này á, là coi như là nó phải được làm nó coi như là không có bị một cái khe hở nào cả, mà nó có cái khoảng trống bên trong, nó có thể chứa được nước, cái công dụng nó là chứa được nước. Thì đây là cái tách tạm thời, có cái tách cái ly cũng được. Nhưng mà bây giờ mình làm rớt xuống, nó bể đôi ra hoặc bể ra từ miếng nữa, thì nó không gọi được là cái tách nữa, mà nó là bằng những cái miếng miễn sạch. Như vậy tất cả những cái hoạt động của danh pháp và sắc pháp đều phải có điều kiện, tức là phải có cái duyên. Cái duyên hội đủ nó sẽ sinh lên và nó được gọi cái pháp đó là như thế. Và khi nó mất những cái yếu tố để cấu thành nó, nó sẽ trở thành cái pháp khác. Thấy chưa? Cái này nè, trong cái đời sống thế gian, cái khi mà cái người nam với người nữ mà gặp nhau lúc đầu làm quen nha, chỉ là mới làm quen nhau thôi, thì đây là cái pháp khác. Khi mà chấp nhận á, là cái người tình với nhau, pháp khác. Khi kết hợp thành chồng vợ, pháp khác. Chồng vợ chưa có con, pháp khác. Có con, pháp khác. Chồng vợ có điều kiện gì vật chất đầy đủ, pháp khác. Vật chất không đầy đủ, pháp khác. Có sự tương ưng giữa gia đình đôi bên, pháp khác. Không có tương ưng giữa gia đình đôi bên, pháp khác. Nếu không thấy được điều này, chính hai cái người nguyện gắn bó nhau đây sẽ phá vỡ cái pháp gắn bó với mình và phá hoại chính cuộc đời của mình. Cho nên vì chúng ta không thấu hiểu, chúng ta sống trong cái ngỡ là, chúng ta tưởng là, chúng ta muốn là như vậy, và chúng ta khao khát được như vậy. Nhưng khi chúng ta không nhìn thấy rõ những điều kiện cấu tạo nên nó, những điều kiện làm phá vỡ nó để đổi thay, mà chúng ta có thể đó chuyển được nó, làm cho nó đó có thể như được như một cái phần nào mình mong muốn, thì cái điều đó khi nào chúng ta thấy pháp thì chúng ta mới chuyển được. Không thấy pháp thì chúng ta phải chịu nô lệ. Nô lệ cái gì? Nô lệ trong cái ước muốn của mình. Và chúng ta đây đó bị cái cảnh bên ngoài đó nó chi phối, nó điều khiển, và chúng ta không có thể nào hợp tác với nó được, mà chúng ta chỉ thấy ta, còn hoàn cảnh nó vận hành theo cái hoàn cảnh đó, cho nên chúng ta đau khổ. Khi mà chúng ta hiểu rằng tất cả những cái điều kiện về vật chất đều phải, những cái pháp mà thuộc vật chất đều phải có cái điều kiện, những cái gì xảy ra trong tâm của chúng ta đều có điều kiện hết. Muốn người ta khởi lên cái điều này, cái tâm này, cái trạng thái này, nó phải có những cái điều kiện gì để nuôi dưỡng, để tạo điều kiện cho phát sinh. Nó không tự nhiên mà có. Người hành giả sẽ thấy sâu xa là cái sự phân biệt, cái duyên của danh, phân biệt duyên của sắc, phân biệt duyên của danh sắc. Cái tuệ thấu rõ như vậy để người ta biết gì? Để người ta biết rằng là có thể nương vào sắc không, có thể nương vào danh không. Có một cái điều mà khi mình đi sâu vào trong cái nghiên cứu giáo pháp, hoặc ngủ sâu vào trong cái vốn hành trì mà mình có được đó, dẫu ít ỏi mà mình có được đấy nữa đó, thì mình sẽ nhận ra một cái điều đó: ta làm sao có thể nương tựa vào ta, nếu chính mình đây đó không thể nương tựa vào cái sắc thân mình, cũng không có thể nương tựa vào cái đời sống nội tâm của mình đó, thì mình nương tựa vào ai? Không có nương tựa vào ai. Mình chỉ xây trên một cái ảo ảnh. Và khi đó những cái ảo ảnh trên cát đó nó rạn vỡ rồi đó, mình khóc vì sự rạn vỡ đó, chứ mình không có mất mát gì hết. Cho nên ảo ảnh mà đến, ảo ảnh tan vỡ để mà đau khổ. Ngày nào còn nuôi được ảo ảnh thì ngày đó cảm thấy hạnh phúc. Ngày nào những cái ảo ảnh nó vỡ tan rồi thì mình sẽ thấy là đau khổ. Cho nên khi người ta đau khổ, người ta tìm đến cái đạo Phật. Vì đạo Phật là cái đạo duy nhất chỉ con đường thoát khổ. Mà chỉ con đường thoát khổ không phải đi bằng cảm xúc, mà đi bằng trí tuệ, để thấy rõ, thấy rõ thật sự như vậy. Cũng như khi mà cái người mẹ sanh đứa con ra, hoài thai nó đây, đặt biết bao cái niềm thương yêu và cái niềm hy vọng. Nuôi đứa lớn lên cũng đầy ắp cái tình thương và niềm hy vọng của mình. Nhưng mà khi nó lớn lên rồi, càng ngày mình thấy rõ đó, mình chỉ có sanh nó ra thôi. Còn tất cả những cái đời sống của nó cực kỳ xa lạ với mình. Người ta ngỡ là có những cái người rất là thông minh, nổi tiếng trên thế giới này. Cái người ta sanh đứa con ra, người ta nuôi nó 2, 3, 4, 5 tuổi. Người ta khủng khiếp khi mà nhận ra rằng đó là cái đầu óc nó không bình thường. Mình thông minh như vậy, cái người giai ngộ phối ngẫu của mình thông minh như vậy, mình đẻ ra một cái đứa con đần độn, đó là cái điều không thể tưởng tượng được. Hoặc mình là một cái người đó sống đàng hoàng tử tế thế này, đẻ ra một cái đứa con đi ngược lại hết toàn bộ, người ta quá khủng khiếp. Và nó sẽ còn khủng khiếp hơn nữa đó, khi cái người hành giả nhận ra rằng đó chính cái danh pháp và sắc pháp mình đây đó cũng không phải là chỗ để nương tựa, mà tất cả đều phải thoát ra. Con đường đó nó sẽ bước vào cái phần thứ ba đó, nó gọi là cái tuệ thấu đạt. Thì khi cái 18 giới này đó nó sẽ chỉ rõ hơn đó, là bây giờ đây là 6 cái nội xứ sẽ được gọi là 6 giới, tức là cái nơi, cái chốn. Đây đó là 6 ngoại xứ cũng được gọi là 6 giới. Và đây là 6 cái thức thì cũng gọi là 6 cái thức giới, cộng ra là 18. Đây là cái hoạt động 18 giới, hoạt động thường xuyên, thường trực trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Và khi cái nó hoạt động như vậy đó, thì tất cả những cái hoạt động thuộc về cái danh pháp hay sắc pháp, nó đều không có bền vững, nó sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Người này đã khởi thấy, đã bắt đầu hiểu sâu hơn rồi, bởi vì thấy nó sinh diệt, thấy nó không bền vững. Giống như lần trước sư cô có đưa một cái thí dụ, bây giờ khi mình thấy hơi thở vô, hơi thở ra, rồi hơi thở vô, hơi thở ra, rồi hơi thở vô, hơi thở ra, có khi cả đời mình không để ý, mình không biết. Nhưng mình bắt đầu vào tu thiền đó, thì mình lại lấy cái hơi thở làm cái đề mục. Thì mình thấy tại sao vậy? Tại sao có phải vô rồi ra làm việc vô ích vậy? À, rồi mình sẽ thấy gì? Ăn vô rồi cũng ra, ăn vô rồi cũng ra, mà không ăn á, thì nó chết. Mà ăn vô mà nó không ra cũng chết. Mà sao nó vô ích như vậy mà nó cứ làm hoài vậy? Ngày thì hoạt động, người ta đêm mệt mỏi thì ngủ, rồi mai là hoạt động, rồi mệt mỏi lại ngủ. À, nó cứ đổ qua đổ lại hoài. Tại sao kỳ vậy? Rồi dần dần mình sẽ nhận rõ hơn. Qua cái mà mình quan sát, mình thấy, thấy trong cái đời sống, thấy trong chính cái danh pháp và sắc pháp của mình, mình thấy rõ ràng nó sinh diệt. Vậy là pháp sao? Rồi mình chú ý, cái khi mà mình thấy như vậy rồi thì cái tâm mình lại quan sát một cái vấn đề thôi, quan sát cái diệt của nó. Thì khi thấy sâu xa mà tất cả các pháp đều tan rã, tất cả các pháp đều hoại diệt, nó có gì bền vững đó? Nếu tất cả những chúng sinh ở trong cái cảnh giới của ma hiểu được cái điều này, thì chỉ trong một sát na thoát khỏi cái đời sống của ma giới. Nếu tất cả trong thế giới loài quỷ biết được cái này, một sát na thoát. Có cái gì đâu, tất cả đều tan rã, đều quỷ hoại hết. Bám vô cái gì? Bám vô tài sản. Chết rồi tài sản này thuộc về những ai có cái phước mới hưởng được, chứ tài sản này đó không phải để lại cho con mình hưởng được. Không phải để lại cho cái người mình thương nhất, người đó có thể hưởng được, người đó có thể truyền tay được, nhưng thiếu phước không bao giờ hưởng được. Cầm trên tay mà người khác hưởng. Như vậy, nếu mình biết được cái điều này, biết rõ được cái điều này, có còn bám lấy cái tài sản để thành ma, để thành rắn mà gìn giữ nó hay không? Thấy là buồn. Biết rõ rồi, nó quả diệt rồi nên đâu còn gì nữa. Thấy cái mối dây quan hệ cha mẹ chồng vợ con cái đó, nó làm nên á những cái gọi là cái nôi bằng tơ, nó đang suốt trong cái cuộc đời của mình để được sống êm ấm. Cho nên giờ đây đến cái giờ lâm chung không chấp nhận cái điều đó, bây giờ bám vào cái nôi êm ái đó mà đau khổ không biết mấy ngàn năm. Biết được cái điều này bỏ dễ dàng, bởi vì chúng ta ngỡ là chúng ta sẽ nối mãi những cái sợi dây thân ái đó, nhưng nó chỉ là những sợi dây nó dệt bằng ái dục mà thôi. Cho nên nó óng ánh đầy những sắc màu, nhưng mà những sợi dây đó làm bằng hóa chất. Cho nên càng cầm càng lâu, giữ càng lâu thì nó là cái chất độc, nó sẽ làm hoại một cái đời sống tâm linh của ta. Khi nào mình nhận ra thì mình sẽ thấy là không có gì để bám giữ. Người hành giả sẽ từ từ, những cái mà trước đây đó mình đó là coi như cực kỳ gắn bó nó, thì bây giờ bắt đầu buông lơi. Cho đến cái tuệ thứ 6 là cái tuệ bố ý, thì thấy rằng là như lần trước thì chúng ta lặp lại, trong lần trước chúng ta có nói về cái vấn đề cái tuệ thấu đạt, là cái tuệ mà cái tuệ thấu đạt là cái tuệ suy đạt là cái tuệ thứ 10, còn gọi là cái tuệ tư duy. Tuệ thấu đạt là cái tuệ mà người ta sẽ, người hành giả đó sẽ là coi như là lấy cái vô thường, khổ và vô ngã đó để mà xem xét hoài, lật qua lật lại xem xét hoài, để càng lúc càng thấu rõ hơn tất cả các cái pháp hữu vi này. Nó đó có được là do các cái điều kiện, nó đó hoạt động là do nhân quả. Mà cái cốt lõi của các cái pháp hữu vi này đó, đi sâu vào nó đó, thì nó chỉ có ba đặc điểm là vô thường, khổ và vô ngã. Dẫu đây là danh, dẫu đây là sắc, thì danh hay sắc gì cũng đều có ba cái đặc điểm vô thường, khổ và vô ngã cả. Thì khi mà thấy như vậy thì cái người hành giả này đã sợ hãi, không còn tin tưởng nữa, thấy nó thật là đáng sợ, nó như cái con rắn độc, sợ lắm. Và bước thứ 7 đó là thấy nó nguy hiểm, cái tuệ quá hoàng có nghĩa là nguy hiểm. Và cho đến cái phần tuệ thứ 8 là cái khi đó người này thấy đời sống chỉ là những cái lặp đi lặp lại như thế, nó nhàm chán chỉ có nhiêu đó thôi. Tất cả các pháp hữu vi đều nằm trong cái sự vận hành này mà thôi, tức là nó vô thường, khổ và vô ngã, không thể cập. Cho nên chúng ta phải đọc cái bài kinh Vô Ngã Tướng mà mình có tụng rồi đó. Hỏi tới cái vô thường thì khổ hay là, thì những cái câu hỏi mà đặt ra trong cái bài kinh về Vô Ngã Tướng đó, chúng ta chịu khó đọc đi đọc lại. Lúc đầu thì nó khó hiểu và nó rất là khô khan, nhưng mình cứ đọc đó, rồi mình cứ hành trì, được chút nào mình sẽ mở ra được chút mở thật, vừa hiểu về khái niệm, vừa trong cái hành trì của mình á, thì mình cứ dần dần thấy từng chút, thấy từng chút, thấy từng chút mà không thể mình tiến nhanh đâu. Tất cả những cái tuệ nó phát sanh nơi mình đó là do mình kiên trì nhiều lắm, và từng chút dần dần từ từ nó sẽ từng bước một mình sẽ thấy. Chứ không có thể giống như cái pháp học là nói xong có thể hiểu được liền, nhưng mà để mà thấy cho rõ không sai khác một chút nào đó thì chúng ta phải hết sức là kiên nhẫn, phải rất là kiên trì, và phải hết sức là chuyên cần, thì cái tâm trí chúng ta sẽ từ từ mở ra. Và tất cả những cái gì mà chư Phật đã đi qua, đã thấy biết như vậy đó, thì giờ đây chúng ta cũng có thể đi qua và cũng có thể thấy biết như vậy. Vì nó là một cái chân lý, nó không phải là những cái pháp tu bí ẩn hay là quyền bí, hay là có một cái gì là gọi là che giấu ở trong đó mà không có Phật không có chỉ rõ để mình không có đi được. Chỉ rất là rõ, nhưng mà mình không rõ là bởi vì cái nghiệp mình còn nhiều, những cái quả nghiệp xấu của mình nó cứ ngăn che. Mình cứ ráng làm điều thiện, ráng làm điều lành để những cái ngăn che đó nó yếu lần. Bên cạnh đó mình cố gắng mình tu tập, mặc dù đó tu được có chút xíu thôi, nhưng mà ráng chút xíu nữa, mình cứ luôn luôn nâng đỡ mình, luôn luôn khuyến khích mình, luôn luôn sắp tấn mình. Làm sai thì làm lại, tu rồi trật lấp sửa lại, tu rồi làm biến bỏ tu lại, không sao cả. Bởi vì cái bản chất của chúng ta là vừa lười vừa ham hưởng thụ. Chúng ta sinh ra trong cõi dục thì cái đó là bản chất chung. Hưởng thì hưởng, muốn hưởng nhiều mà làm thì muốn làm ít. Cho nên làm biếng mà ham ăn, cái bản chất của mình ở cõi dục ai cũng có, mình cũng có. Cho nên mình ráng, mình biết nó như vậy để mà mình nâng đỡ, mình dẫn dắt nó. Người ta siêng năng hơn mình là bởi vì người ta đã tự rèn luyện lâu rồi, từ nhiều kiếp rồi. Một người sanh ra có cái phước báu, làm cái gì cũng siêng năng, cũng tận tụy hết, cũng chu đáo mọi việc hết, không phải một đời này mới có được đâu. Mình nhiều đời nhiều kiếp tôi quân tập rồi, lại sinh ra được trong cái gia đình mà được cha mẹ cũng là cái người như vậy, cho nên á là cái tập khí tốt đó nó được nâng cao lên. Rồi tự bản thân mình á cảm thấy đó là cái niềm vui, một cái niềm hạnh phúc, cho nên á là nó mới được quân tập, nó mới được coi như là phát huy lên. Và cái đó là một cái điều kiện hết sức là tốt đẹp để khi mà mình đi vào trong cái tu thiền để mà mình phát sanh cái tuệ giác này đó, thì cũng nhờ cái đặc điểm đó. Từ cái siêng năng, từ cái tận tụy, từ cái chăm chỉ đó mà nó là cái nền của cái tấn như ý túc, tức là siêng năng để mà làm cho cái đời sống nội tâm của mình phát triển. Những cái yếu tố đó chúng ta phải rèn luyện qua. Cho nên mình bây giờ cũng vậy, mình đang trên đường đi, mình cứ cố gắng, cứ nhủ lòng mình, cái gì sai sự tu có làm biếng, chứ mà không có làm biếng. Có làm biếng thôi kệ, ráng nó cũng làm biếng một chút, mà ráng dụ cho nó siêng một chút, rồi nó lại làm biếng, rồi cái dụ nó siêng một chút, rồi nó lại làm biếng, rồi nó siêng một chút. Mà mình để ý nó, mình sẽ thấy là nó làm biếng là bởi vì sao? Nó muốn hưởng, nó ham chơi nhiều hơn ham tu. Thấy rõ như vậy để mà dụ nó, dẫn nó một chút thôi. Chơi đi rồi tu một chút xíu nha, ăn đi rồi tu một chút xíu nha, đó, dụ dụ nó lần lần. Thì từ cái chút đó, đó nó hình thành một cái thói quen, một cái tập khí mới. Chứ đừng có nghĩ rằng trời mình làm biếng quá, mình ngu quá, mình ham hưởng thụ quá, đâu có tu được. Tu được thôi, chút xíu thôi, chút xíu được rồi. Mình cứ nói với mình vậy đó, mình tự khuyến khích mình vậy đó. Mình không bằng ai, nhưng mà mình có hơn mình chút xíu được rồi. Hôm qua đó là một thứ, bữa nay đã xin một chút mừng. Những cái đó rất rất là tốt. Thì khi á, một khi mình đã thấy rằng tất cả không có thể đương tự được, không thể làm sao được hết, thì bây giờ mình mất cái niềm tin rồi. Trước đây thì mình nghĩ rằng là chính mình là cái chỗ dựa cho mình, con cái mình, gia đình mình, người thân yêu mình, tài sản của mình, công danh sự nghiệp của mình, đất nước của mình, dân tộc của mình, là tất cả là cái chỗ dựa của mình. Giờ đây mình thấy không có cái chỗ nào là cái chỗ dựa cả, cho nên là hết muốn rồi. Biết rõ rồi cho nên không muốn, không có gắn bó nữa. Khi mình không gắn bó nữa đó thì bắt đầu phải tìm cái khác chứ. Cái khác đó chính là bước qua cái tuệ thứ 9, là cái tuệ mà nó muốn thoát ra. Thoát ra để làm gì? Để mà nó đi tìm, đi tìm một cái gì vững bền hơn. Cái vững bền đó là không có sinh thì chắc chắn không có diệt. Còn hệ có sinh thì phải có diệt. Hệ cái gì có khởi lên thì cái đó phải đi đến cái sự tan rã của nó. Thì bây giờ đi tìm cái gì mà không có sinh thì cũng không có diệt. Thì bắt đầu đó, chúng ta đi vào cái tuệ thứ 10 là cái tuệ suy đạt. Lần trước tôi giảng rồi, đây là cái tuệ mà cái người hành giả đó, một là lấy vô thường, hai là lấy khổ, ba là lấy vô ngã làm cái đề mục. Ở đây chúng ta học thì chúng ta học cả ba cái, nhưng mà khi chúng ta hành trì thì chúng ta chỉ chọn một cái thôi. Cái đó đó là tùy theo trong cái hoàn cảnh của mình, những cái gì bức xúc của mình nhất, những cái gì nó nổi bật trong mình, trong cái đời sống nội tâm mình nhiều nhất, thì những cái đó nó sẽ nổi lên và nó trở thành đề mục của mình. Đó là vô thường, khổ và vô ngã. Thì lần trước chúng ta đã nói tới cái vô thường rồi, bây giờ chúng ta tiếp theo cái phần khổ. Các cái pháp hữu vi đó nó đưa đến cái khổ là bởi vì nó liên tục bị bức bách. Cái này lần trước giảng chưa? Liên tục bị bức bách, học phần đó rồi phải không? Liên tục bị bức bách. Bây giờ mình không muốn sinh diệt mà nó cứ sinh diệt là mình bị bức bách. Mình đâu có muốn già, đâu có muốn bệnh, mà nó cứ già cứ bệnh, mà nó cứ bức bách mình. Mình đâu có muốn khổ mà nó vẫn cứ coi như nó quay cuồng trong cái đầu của mình, bức xúc nơi cái đời sống nội tâm của mình, thì cái đó là nó bức bách này. Nên tất cả các cái pháp hữu vi nó đều liên tục bị bức bách, nó liên tục bị đe dọa, tức là nó không có thể nào giữ yên một cái trạng thái lâu dài, nó bị đe dọa. Và nó không có phải là cái chỗ mà để mình trú ngụ nơi đó, không phải là cái chỗ để mình nương náu, không phải là cái chỗ để bám víu vào, không phải. Là bởi vì đó, cái khổ này đó, nó là cái mồi của ma vương, nó là miếng mồi ngon của ma vương. Mà khi nào cái trạng thái tâm của mình nó ở trong cái trạng thái khổ, tức là nó bị bức xúc, nó khó có thể chịu đựng được, và nó cứ tăng trưởng lên á, thì mới đầu mình là con cái của ma vương, nhưng mà khi nó tăng lên tới cái đỉnh điểm á thì mình chính là ma vương. Cho nên là thí dụ như trong cái đời sống đó, mình cứ cãi vã nhau, thì bắt đầu cái sự cãi vã nhau đó, không ai nhìn ai, không ai nhượng ai, cũng không ai đó là coi như là hiểu về ai, không cần thông cảm với nhau nữa đó, thì cãi tới thôi đó là mình bắt đầu đó là gia nhập vào hàng ngũ con cái của ma vương. Nhưng mà đến khi đó mà nó ở cái mức độ đó là bây giờ đó là dùng tay với chân, dùng khí cụ để mà giải quyết cái sự bức xúc giữa đôi bên này đó, thì khi đó chính cái chúng sinh đó là ma vương chứ không phải là con cái của ma vương nữa. Cho nên khi nào nó ở trong cái trạng thái đỉnh điểm mà nó dùng cái lực xấu ác của nó để nó hành xử, nó ứng xử, thì lúc đó chính cái chúng sinh này là ma vương. Chúng ta hiểu cái trạng thái tâm nó đi như vậy đó. Và tất cả chúng ta đó là khi mà những cái quế nhiễm trong tâm mình đó, nó cũng sẽ đi những cái cấp độ, đi những cấp độ. Và khi nào những cái quế nhiễm trong tâm chúng ta khởi sanh lên thì chúng ta biết chúng ta trở thành là cư dân của ma vương. Và khi đến đỉnh điểm của nó thì chính ta là ma vương. Tới khi là đại ma vương này là tiểu ma vương, bởi vì nó có cái tiểu vương quốc của nó này. Tiểu vương quốc này, nó trở thành là ma vương. Và cái khổ này đó, nó cũng là cái gốc của hữu lậu. Ví dụ như đây là cái thanh sắt, mà bây giờ đó nó rịnh ra, rịnh ra. Nó rịnh, từ trong đó nó giống như nó toát cái mồ hôi ra vậy, nó rịnh ra, rồi nó rỉ ra, chứ lại chảy từ giọt nó rỉ ra, thì đây gọi là lậu. Lậu đây tức là những cái uế nhiễm ở trong tâm á, nó rịn ra, tức là nó toát cái nước ra, rồi nó chảy, rỉ chảy, cho nên gọi là lậu. Ví dụ như bây giờ đó, nếu mình để ý cái tâm của mình, có nhiều khi có những cái chuyện đó mà nó bức xúc mình giờ không giải quyết được, nhưng mà công việc nó nhiều quá mình dẹp qua một bên, lo làm cái đã rồi tính sao. Rồi cái khi đó mình xong công việc mình ngồi lại, không có cái gì nó cứ bất an, cái gì đó nó không có yên ổn trong lòng, nó bắt đầu nó rịn ra, nó rịn ra. Rồi khi đó có một cái yếu tố gì đó, người đó nói cái gì hay là làm cái gì không vừa ý đó, thì nó bắt đầu nó giống như là nó có một cái, có một cái lỗ nhỏ đó, để bắt đầu nó rỉ ra, nó rỉ ra, để mà mình mới đổ lên cái đầu của người đó. Hoặc là có khi đó chung sống với nhau thì cái chuyện của người đó làm mình không có dự ý, chứ mình không thể nói được, thì nó bắt đầu đó, nó tạo nên cái sự bức xúc và nó rịn ra. Nhưng mà không, cái chỗ rịn ra này nè, đáng lẽ nó sẽ khoét thành một cái chỗ để nó có thể tuôn chảy ra chứ không thể rỉ, nhưng mà nó không được. Thành ra khi người này có một cái lỗi nhỏ, nó không dính dáng vì cái chuyện kia cả, nhưng mà nó sẽ bắt đầu từ chỗ này, nó bắt đầu nó rỉ ra, rồi nó sẽ tuôn chảy. Cho nên giữa đôi bên nó sẽ có cái mâu thuẫn như nè, chuyện nhỏ xíu mà sao xé ra bự vậy. Không phải đâu, nó bự là do cái phần trên này, do cái mà nó bất bình, cái không nói được, không thể nói được, nó phải đắp kín cái chỗ đó, nó rịn ra ngoài. Rồi bây giờ cái người đó làm cái chuyện nó nhỏ nhặt không có gì đáng nói hết, nhưng nó lại là khơi được một cái chỗ để nó rỉ ra, rồi bắt đầu nó từ cái chỗ đó nó phá vỡ, nó tuôn. Cho nên là không hiểu nha, vì nó không thấy được một cái cội nguồn. Như chúng ta biết đó, cái hữu này nó là hình thân, tức là nó là cái thai vật, chính là cả cái nghiệp mà chúng ta tích lũy, tích lũy những cái nghiệp thiện, tích lũy những cái nghiệp bất thiện để mà đưa đến tái sanh. Nhưng mà cái này nó còn nằm trong thai mạc, thì cái hữu lậu tức là tất cả những cái quế nhiễm, khi mà nó hình thành lên cái thai nghiệp để đưa đến tái sanh, hình thành. Cho nên tất cả những cái gì mà trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta khởi lên cái ý, ý hành nghiệp thiện, ý hành nghiệp bất thiện, nó là tích lũy cho cái hữu. Khẩu hành nghiệp thiện, khẩu hành nghiệp bất thiện, tích lũy cho hữu. Thân hành nghiệp thiện, thân hành nghiệp bất thiện, tức là ứng xử thiện hay bất thiện, nó là hình thành cái hữu cho thai bạc, hình thành cái để đưa đi tái sinh. Thì cái hữu lậu này là tất cả những cái quế nhiễm nó đã có mặt để nó hình thành nên con đường tái sanh của chúng sinh, nó gọi là cái hữu lậu. Và từ cái hữu lậu này đó thì nó sẽ là cái gốc cho sinh, cho sinh, gốc cho già, cho bệnh, cho suy sụp, rồi đưa đến chết chóc. Tất cả những cái bệnh của chúng ta thì có nguồn gốc của nó hết. Nguồn gốc nó nằm từ trong sắc pháp, nó nằm từ trong tâm pháp, và cả hai cái đều có sự phối hợp lẫn nhau. Những cái mầm bệnh nó cũng đã ủ từ khi chúng ta là một cái thai bào. những cái mầm bệnh này nó cũng ủ lên những cái tập khí xấu của chúng ta. Và khi chúng ta sinh ra đời, những cái tập khí xấu về ăn uống, về suy nghĩ, về ứng xử, nó sẽ làm cho những cái mầm bệnh tật trong cơ thể chúng ta theo đó mà nó phát triển nhanh hay chậm. Nó có hết. Đó là cái sự phối hợp lại. Cho nên là cái việc mà mình chấm dứt một cái đời sống để đưa đi tái sanh không phải là cái điều mong mỏi thôi, và nó không phải là cái con đường giải thoát đâu, mà giải thoát là chấm dứt sinh tử. Còn luân hồi thì phải còn nằm trong pháp hữu vi. Tất cả những cái pháp hữu vi này, khi mà nó hiển lộ lên cái khổ của nó đó, thì nó là cái gọi là nó dị hình, nó khả ố, tức là nó không có cái gì tốt đẹp cả, không có gì để chúng ta có thể mong mỏi và có thể hy vọng rằng nó đem đến cho chúng ta sự toại nguyện, không có cái đó. Đó là một vài cái đặc điểm để chúng ta có thể hiểu về cái khổ. Bây giờ cái phần thứ ba là cái phần về vô ngã. Đây chúng ta cũng chỉ mới hiểu mấy cái nét chính thôi. Thì tất cả các cái hành của nó, tất cả các hành đó, thì tất cả những cái trạng thái tâm của chúng ta nó hoạt động, thì cái đó gọi là hành. Trạng thái nào, tâm nào khởi lên và nó đang diễn ra, nó đang diễn hoạt trong cái môi trường tâm của mình á, thì cái đó đều gọi là các hành. Và dĩ nhiên khi nó có mặt, nó phải có mặt trong tâm. Giống như mình nói đây, một cái ban nhạc, thì khi cái ban nhạc thì nó phải diễn tả cái bài nhạc đó theo một cái chủ đề. Thì cái chủ đề đó chúng ta coi nó như tâm, tâm thiện hay tâm bất thiện. Thì những cái người mà ở trong cái ban nhạc đó thì phải diễn tả mỗi một cái trạng thái tâm, nó đều góp phần để làm cho hiển lộ cái pháp thiện hay là pháp bất thiện nơi chúng ta phát sanh lên. Yeah. Thì cái này, tất cả các cái hành, tất cả những cái hoạt động này, nó đều vô chủ, không có chủ. Bởi vì nó hoạt động theo điều kiện, hoạt động theo sự phối hợp có điều kiện, cho nên nó vô chủ. Nó không có ai sai khiến nó cả, không có. Và nó không chịu bất cứ cái sự điều khiển của một quyền lực nào cả. Và nó không có ai là nó sở hữu được nó, không thể nào sở hữu nó được cả, không sở hữu được, không kiểm soát được. Ví dụ như mình nói nó thân là đời của mình, thì cái đó chỉ là một cái ngôn ngữ quy ước thôi, chứ còn cái thực tế đó nó không phải của mình. Ví dụ như ông vua ông nói này, đây là cái vương quốc của tôi, thì ông tuyên bố như vậy có nghĩa là ông là cái người có chủ quyền trên cái mảnh đất này. Đây là thần dân của tôi, thì ông có cái chủ quyền trên thần dân của ông. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ông có thể đó cắt đất này bán, cắt đất này cho thần dân này đó, muốn cho ở chỗ nào thì ông cho ở chỗ đó, còn không muốn là ông di chuyển đi. Muốn cho chết thì chết, muốn cho sống thì sống. Đó là cái ông vua. Ông tuyên bố đây là thần dân của tôi, đây là đất nước của tôi, đó là chủ quyền của ông. Còn mình nói thân này là của tôi, tâm này là của tôi. Mình nói như vậy nhưng thật sự mình không có chủ quyền về nó, tại vì mình không có cái quyền hạn đối với nó. Mình không có thể nói là ôi tim ơi ngưng đập chơi chút đi, đừng có đập hoài mệt lắm. Thôi, không thể nói cái điều đó. Tất cả nó đều ở trong một cái guồng máy mà nó tự vận hành, tự điều khiển lại. Và mình á khó mà kiểm soát nó, khó mà khống chế nó. Cho nên á là nó vô chủ, tức là nó vô ngã, nó không có cái tôi, nó không có cái điều đó. Như vậy tuy nó là của mình, nó là chính mình, một cái từ ngữ trong cái thế gian pháp để xác định đây là một cái sự thật thuộc về thế gian. Nhưng một cái sự thật thuộc về pháp chân đế đó thì nó đối với mình á là trống rỗng, là không có nghĩa lý gì cả, và nó là cái gì hết sức là vô việc, chúng ta không thể làm gì được nó. Những nào có những người nào mà trải qua cái đau bệnh trầm trọng rồi đó thì sẽ thấy rõ được cái điều này. Hoặc là mình phải bị liệt nằm một chỗ đó mình mới thấy cái vô ngã này, bởi vì cái tay này nó chưa có chết mà. Nhưng biểu nó dở lên vậy thì nó liệt, nếu nó chết thì nó thúi, nó tan rã rồi, cắt ra nó vẫn còn máu mà, nhưng mà nhéo nó không có đau, mà biểu nó dở lên là không dở đi được. Trước đây thì tay chân mạnh mẽ như thế này, bây giờ dở hơn không được. Trước đây đi đứng đàng hoàng, nay đi xuyên qua xẹo lại, biểu nó đi đàng hoàng ngay ngắn, nó đi không được mà. Thì đó, thân mình đó, mình làm chủ nó đó. Rồi cái giờ mà mình không muốn chết, nó vẫn là ngừng thở theo ý nó, không bao giờ nó nghe theo ý mình hết. Để cho cái tâm mình cứ phải dương vấn hoài mà nó là đã xong rồi, mình không xong. Do mình giận bám víu, do mình bận bám víu. Quý vị mà chưa có tiếp xúc nhiều, quý vị tiếp xúc nhiều, quý vị cũng thấy người ta mua một cái nhà, muốn ở yên cũng không ở yên. Vì những cái người sống trong cái nhà trước đó chết rồi, giờ ta không chấp nhận tới đây, nên đâu có yên đâu. Quan trái tưởng là chết là xong, nó chưa có xong đâu, nó còn quay trở về. Để mà giữa cái cõi âm và cái cõi dương đó, nó vẫn nối kết được. Chúng ta ngỡ chết là hết, đâu có. Cho nên nó càng đi sâu vào đó thì mình càng có thấy là nó vận hành tất cả sắc pháp, tâm pháp này, nó vận hành theo ý đó. Cho nên kết một cái sợi dây quan trái cực kỳ vô hình nhưng cực kỳ mạnh mẽ, nó sẽ vận hành theo con đường của nó. Nó là sản phẩm của cái tâm quả tục sinh. Tâm quả tục sinh có được do sao? Do tất cả cái ý, cái khẩu và cái thân đã hành để tích lũy lại. Cứ mỗi cái gì chúng ta khởi lên bằng ý, bằng lời, bằng thân thì nó sẽ tích lũy lại trong cái tâm quả. Và cái tâm quả này đưa đến tái sinh thì nó sẽ quyết định đây là người nam hay là người nữ, người mập hay người ốm, người này hệ thần kinh ra sao. Và cái hệ thần kinh nó sẽ quyết định về phần ý thức. Nó có cái sự xoay chuyển đó, chứ đâu ai sắp đặt đâu. Cho nên trong kinh có nói rằng mình là chủ nhân của cái nghiệp của mình, nhưng chính mình cũng là người thừa kế cái mình đã tạo. Nhưng mà nói cho rõ hơn trong đạo Phật đó, chính là sở hữu tư đã tạo nghiệp trong tất cả tâm động tập này. Thì khi nó là một cái pháp thiện nó khởi lên thì trong đó có rất nhiều những cái sở hữu tâm. Nhưng mà trong đó sở hữu tư này đó là chỉ huy trưởng, tổng tư lệnh tối cao. Đây là pháp thiện. Đây là một cái tâm bất thiện khi phát sanh lên, nó cũng có rất là nhiều tâm sở bất thiện. Thì trong đó cũng có sở hữu tư, nó là tổng tư lệnh tối cao cho cái pháp bất thiện này. Cho nên trong đạo Phật có nói rằng không có người tạo nghiệp, chính sở hữu tư là tạo nghiệp. Tất cả những cái thọ khổ thọ lạc để mình cảm thấy hạnh phúc hay cảm thấy đau khổ, cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản hay cảm thấy bức xúc nặng nề thì nó nằm trong sở hữu thọ. nằm trong thiền. Đây là sở hữu thọ nằm trong bất thiện. Những cái hoạt động này, những cái hoạt động của sở hữu tư trong tâm thiện sẽ đưa đến những cái cảm thọ an vui, nhẹ nhàng, thanh thoát. Những cái sở hữu tư mà trong cái pháp bất thiện, nó sẽ tạo nên những cái cảm thọ bức xúc, đau khổ, khó chịu định. Và tất cả những cái này nó hình thành một cái guồng máy hoạt động của nó, để nó đưa những cái chúng sinh này trên con đường luân hồi sẽ có những cái hình dạng khác nhau. Nó hình trên cái hình dạng này thì nó là cái bộ máy về thần kinh là cốt lõi. Còn những cái mà nó thể hiện ra bên ngoài đó là nó hiển lộ một phần của cái thiện hay bất thiện này. Cho nên người ta nhìn cái tướng mạo bên ngoài, người ta có thể biết được cái tánh tốt hay tánh xấu người này. Người ta có thể thấy được một cái đoạn đường hanh thông hay đoạn đường trắc trở của người này. Tức là cái đó là những cái thông điệp nó hiện ra bên ngoài, mà ta đọc được những cái biển báo này để có thể hiểu được ở bên trong. Nhưng mà tất cả đó nó vận hành trong cái luật của nó. Cái luật đó trong cái đời sống của mình á, nó sẽ đi theo năm uẩn 12 xứ 18 giới vận hành vậy. Cho nên là nó là cái vô ngã. Có một cái người đó đi bắt cá, thì người này mới tung cái lưới ra. Khi tung cái lưới ra đó thì người này kéo cái lưới lên nặng quá, thì rất là vui mừng bởi vì có một cái con cá lớn. Mà quả thật vậy đó, là trong cái lưới nó quẩy lên, nhưng mà trời đó tối cho nên người này không có thấy rõ. Nhưng người này rất là vui mừng bởi vì quăng cái lưới xuống kéo lên nó nặng mà thấy nó quẩy ở trong đó cho nên mừng lắm. Thì người này mới là chụp cái con cá đó để sợ nó sảy. Thì cái trạng thái tâm mà người này vui mừng vì có được cái con cá, cho đến khi mà chụp được cái con cá đó rồi đó thì sao lại là thấy nó lạ quá. Đến khi soi rõ lại thì thấy không phải con cá mà nó là con rắn. Con rắn cho nên người này mới hoảng sợ buông nó ra. Nhưng mà nó đâu có dễ buông ra, nó quấn vào trong cái tay, quấn trong cái tay người này. Thì cái người này đó khi như vậy đó thì định thần lại là thấy rõ là cái con rắn này nó có đốm. Cái mình là có đốm, mà cái loại rắn đốm á, cái loại rắn mà cực độc. Cho nên cái người này á thấy cái sự nguy hiểm của con rắn độc này. Hồi nãy thấy con rắn là đã sợ hãi. Sợ hãi đó là cái tuệ bố quý. Thấy con rắn độc này nó có thể cắn mình chết, đó là cái tuệ quá hoàng. Nhưng bây giờ nó quấn nó người mình sao? Bây giờ bắt đầu tháo ra, nó quấn vô, tháo ra, nó quấn vô. Nhưng người này, bây giờ cái trạng thái tâm của người này đó là không còn như lúc đầu nữa, là thấy trong mình kéo lưới lên được một con cá vui mừng. Bây giờ hết vui mừng rồi. Mà người này sợ hãi, người này đó thấy cái sự hiểm nguy đó, cho nên người này đó nói rằng thôi từ rày sắp tới chắc không dám đi bắt cá. Quý vị thấy không? Trở nên không còn muốn bắt cá nữa, vô dục. Rồi bây giờ tìm cách tháo ra, tìm cách tháo ra, nó quấn lại, tìm cách tháo ra, quấn lại. Nhưng mà kiên trì làm thế nào để mà đẩy nó ra khỏi được, thì cái tuệ mà coi như là gọi là cái tuệ suy đạt này đó, nó giúp cho cái người đó là phải tháo ra, nó quấn lại, tháo ra. Nhưng mà cuối cùng á là nó sẽ thắng được. Thì đây là một cái ví dụ để cho thấy trong những cái biến chuyển, trong những cái chặng đường của tâm, những cái trạng thái tâm của người này đó, để cho mình có thể là từ cái nhìn thấp này đó mình phải hiểu được là cái khi người hành giả đạt được cái trí tuệ mà thuộc về cái tầng tuệ thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 chẳng hạn đó, thì nó là đi trong một cái tiến trình như vậy. Tức là khi mình chưa biết rõ thì mình vui mừng. Khi mình biết rõ ra rồi đó thì từ từ mình thấy rõ thì mình không có thấy ưa thích nữa. Lần trước sư cô có lấy một cái ví dụ đó. Thí dụ cái người đàn ông này khi mà thấy cái người phụ nữ này vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, thì đem cái lòng yêu mến gắn bó và cưới được về đó, thì chung sống với nhau đó, thì cái người này say đắm cái người nữ này. Nhưng mà lần lần lúc đầu thì nghĩ rằng nếu như mình mất cái người nữ này, nếu như mình không còn được sống với người nữ này đó, chắc là cái cuộc đời của mình là vô vị lắm, chắc là mình phải chết thôi, chứ không thể nào mà sống thiếu vắng cái người này được. Nhưng mà càng sống chung thì thấy rằng giữa người nữ với mình không hợp, và người này đó làm những cái điều mình không thể chấp nhận được. Nhưng mà vì quá say đắm cái người này, quá yêu mến cái người này đó, cho nên là cứ tha thứ, rồi cứ biện minh để cho thể chung sống với nhau. Nhưng mà đã nhiều lần nó cứ tái đi tái lại, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Thì cuối cùng cái người này đã nhận thức ra rằng giữa mình với cái người này không hợp nữa rồi, không thể sống chung nữa rồi. Cái suy nghĩ của mình đi đằng này, người này đi đằng này. Mình bây giờ bắt đầu mình đi vào cái đời sống tâm linh, người này đi vào con đường thọ dục. Hai con đường này nó không hợp nhau nữa rồi, và càng ngày nó càng lộ ra như vậy. Thì cuối cùng cái người này đó cảm thấy rằng cái người mà trước đây mình nghĩ rằng không có thể nào tách rời ra nửa bước, cái người này nếu như mà mình không được sống chung thì chắc có lẽ mình phải chết. Nhưng mà giờ này thì thấy rằng là không có gì cả, nó nhạt nhẽo rồi. Cái đó nó gọi là vô dục. Và bây giờ là muốn tách rời ra thì nó gọi là cái tuệ dục thoát, muốn thoát ra rồi. Nhưng mà đâu phải là quyết định như vậy mà có thể làm dễ dàng, cho nên lại xem xét nữa, trở tới trở lui để xem xét lại, để cho mình có gọi là có quá mà chủ quan không, hay là mình vì mình quá hay không thì còn phải xem xét lại nữa. Nhưng mà cuối cùng thấy rằng đây là sự thật, không thể sống chung. Thì như vậy người này sao? Là cuối cùng là coi như là thoát ra luôn. Thì từ đó về sau, từ khi mà cái người này chấm dứt rồi đó và ly dị rồi đi, thì cái người phụ nữ này đi đứng nằm ngồi nói năng với bất cứ ai là cái gì nữa, thì đối với người này không có gì để mà xao động trong tâm hết rồi. Nhìn cái người này thản nhiên là đã bước qua cái tuệ hành xả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của tất cả Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước để xây dựng tịnh xá pháp huệ với nhiều hình thức khác nhau. Phước của tất cả các Phật tử và bá tánh hùng phước để ủng hộ quỹ cứu trợ cho Nepal. Phước của tất cả hội chúng tụng kinh, xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền được thờ trong chùa Giác Lâm này, đến cửu quyền của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả các vị đó hoan hỷ thọ nhận đồng đều phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến toàn thể hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.